Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Muốn luyện này công tất trước. 90. Không có vì cái gì? Chính là không tin, Bạch Liên Hoa không có trả lời. Cũng không thể nói bởi vì biết ngươi là nam chính, mà nam chính nhất định sẽ vì nữ chính báo thù đi. Hạc Nhàn Vân cũng không tin nàng hội hợp tác với tự mình. Châm chọc đến, ngươi cùng Ma Tôn quan hệ chặt chẽ, vô pháp là muốn bộ ta nói. Chắc ta đến Ma Cung dụng ý, không tín nhiệm ta liền không tín nhiệm, không cần dùng như vậy thấp kém thủ đoạn. Bạch Liên Hoa không có tỳ khí, nói, ta không cùng ngươi đùa, ngươi muốn giết ta cùng Ma Tôn vì tiên môn mọi người báo thù. Mà ta chỉ muốn giết Ma Tôn, nàng dừng một chút. Cấp ra một cái phương án, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta cũng không phải, cho nên chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn, mà ngươi ta chi chiến, liên toàn bằng thực lực của chính mình. Hạc Nhàn Vân có chút bị thuyết phục. Hắn thừa nhận bản thân không có một mình đấu vọng dạ sâu thực lực. Nói một chút của ngươi kế hoạch, Hạc Nhàn Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn hợp tác. Bạch Liên Hoa gợi lên một chút tươi cười, đem kế hoạch êm tai nói tới. Nàng cùng Ma Tôn ở chung cũng có trăm năm nhiều. Đối với Ma Tôn nhược điểm tuy rằng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là có thể đoán đến vài phần. Hắn là hỏa thuộc tính Ma Tu, muốn đối phó lời nói của hắn liền muốn dùng thủy thuộc tính pháp bảo thần khí. Nhưng có thể thương đến Ma Tôn pháp bảo thật sự khó tìm. Thậm chí thật khả năng trực tiếp bị hắn phản thủ đoạt đi. Bạch Liên Hoa bởi vì thủy thuộc tính cao cấp pháp bảo buồn bực thật lâu. Sau đó nàng ý thức được, bản thân nội đan là có thể, nàng thể chất cực âm, hơn nữa tu luyện lấy yêu ma làm chủ, cùng với thần công tá sửa cũng là sửa âm, dùng cho Trung Hòa điệu chủ sửa quá nhiều dương khí, cho nên, của nàng nội đan kỳ thực chính là nhất kiện rất tốt pháp bảo. Cách lệ thường song tu ngày càng gần, Bạch Liên Hoa trong lòng càng là không có đề, nằm ở trên giường trợn tròn mắt ngủ không được, nhưng ở một ngày trước buổi tối, vọng dạ sâu liền đi qua, trễ như vậy còn chưa ngủ, là đang chờ ta sao? Vọng dạ sâu tâm tình tựa hồ rất tốt, ở Bạch Liên Hoa chịu thua tỏ vẻ nguyện ý đi theo hắn sau. Bọn họ đều luôn luôn bình thản ở chung. Tuy rằng ngoài miệng nói xong thà rằng nàng hận bản thân, nhưng đương nhiên vẫn là hy vọng có thể hào hảo ở chung. Bạch Liên Hoa nhất thời thân thể cứng đờ, cảm thấy hẳn là biểu hiện thân cận chút, như vậy mới sẽ không bị hắn nhận thấy được khác thường. Nàng lắc đầu, nói, vừa tính toán ngủ, đa tạ quan tâm ni, vọng dạ sầu nói, ngày mai liền lại đến ngày, mấy ngày qua của ta xác thực quá mức thô lỗ. Nghĩ sau này bồi thường, hắn khuynh đang ở sườn, nói, như thế nào, ngươi có vẻ vẫn là rất sợ ta, là có điểm mà đi, Bạch Liên Hoa gật đầu, lui về sau lui, hắn nhéo nhéo mặt nàng, trong mắt mang theo nàng thấy không rõ cảm xúc, quá mức phức tạp, làm nàng chóc đoán không ra, cũng làm nàng không biết vì sao luống cuống trương, thật giống như là muốn phát sinh cái gì thoát ly dự tính sự tình. Loại cảm giác này phi thường hỏng bét, hắn trèo lên giường để sát vào hôn nàng một chút, không nói một lời theo gò má hôn đến xương quai xanh. Trên tay động tác tuyệt không hàm hồ, Bạch Liên Hoa khẩn trương hít sâu, nghĩ rằng, thắng bại thành bại ngay tại này một lần. Vọng dạ sầu, nàng hoán một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng nàng, nàng liền chủ động phủng trụ mặt hắn thân đi lên, lặng lẽ vận chuyển bản thân nội đan. Đã thương lượng với Hạc Nhàn Vân tốt lắm, của nàng nội đan còn chưa có lợi hại đến có thể giết chết hắn nông nỗi. Chỉ có thể ở một đoạn thời gian nội ảnh hưởng của hắn nội tức. Chỉ cần Hạc Nhàn Vân chảo đúng thời cơ, phần thắng vẫn là rất lớn. Hắn đột nhiên đẩy ra nàng, nghiêm cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nói, con rắn nhỏ yêu, làm của ta ma hậu đi, chân chính ở lại ta bên người. Hết chương.